Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, xem bói, đông, Lai dùng tích ngân lang đầu thủ trưởng đánh một chút sàn nhà, cánh tay mạnh nâng lên, chỉ nghe báo một thanh âm vang lên, tay mổ bụng chỉ có rút ra tích ngân lang đầu, sói dưới cổ phương lộ ra một đoạn ngân sắc mũi nhọn. Lóe ra bức người lạnh quang. Ngươi, Joseph trừng lớn hai mắt. Hắn một chút liền nhận ra trong tay đối phương cầm là một thanh sắc bén ngoại khoa dao giải phẫu. Dài ước chừng 20cm, bề rộng chừng một tấc anh. Thủ trưởng chỉ là ẩn tàng thanh này ngoại khoa dao giải phẫu vỏ đao. Xa lạ khách tới, đột nhiên lộ ra ngay vũ khí. Cử chỉ quỷ dị, tình cảnh này, đem Joseph giật nảy mình. Trong chốc lát, Joseph cảm giác gian phòng nhiệt độ chợt hạ xuống. Lạnh ý bức người, cửa sổ pha lê lồng bên trên một tầng xương trắng. Ngoài cửa sổ cảnh đường phố tùy theo mơ hồ, mà hắn không rét mà run, lên một lớp da gà. Lai trực tiếp đi về phía trước, Joseph nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Lạ lẫm khách tới thân thể xuyên thấu bàn làm việc của hắn. Thẳng đến lạ lẫm khách tới lấn đến gần đến trước người hắn, hắn mới phát hiện lạ lẫm khách tới nửa người dưới, cũng chính là hai chân, không thấy. Thay vào đó là một đoàn gió lốc hình dạng màu xám sương mù. Nửa người dưới của ngươi dĩ nhiên có thể chuyển hóa thành u linh hình thái. Chẳng lẽ ngươi là Joseph? Thần sắc kịch biến, có thể nói kinh hãi muốn tuyệt, thét lên liên tục. Tay mổ bụng không là ưa thích giết nữ nhân sao? Vì cái gì ngươi sẽ để mắt tới ta? Chờ chút, đừng có giết ta, ta có thể giúp ngươi, để ngươi càng nhanh tấn thăng. Nói, thanh âm của hắn hóa thành kỳ dị gợn sóng, mắt trần có thể thấy gợn sóng vòng vòng chấn động ra đến. Nhưng mà Lai phảng phất tai điếc, dơ cao dơ lên ngoại khoa dao giải phẫu tấn mạnh đâm xuống, đâm về Joseph ngực trái. Kia là trái tim vị trí. Joseph ưỡn một cái bụng lăn lông lốc xuống ông chủ ghế dựa, né tránh ngoại khoa dao giải phẫu. Hắn cái kia mập mạp thân thể đè ép được ông chủ ghế dựa mãnh liệt đụng hướng phía sau vách tường. Phát ra con một tiếng vang. Người tới, cứu mạng a! Joseph bên cạnh hoảng sợ kêu to, vừa ra bên ngoài bò. Lai không nhanh không chậm từ trên ghế dựa rút ra ngoại khoa dao giải phẫu. Thủ đoạn vặn vẹo, xéo xuống đâm về Joseph phía sau lưng. Phúc, ngoại khoa dao giải phẫu thật sâu chui vào trong thịt, một đoàn huyết hoa nở rộ ra. A, Joseph phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Lai bắt lấy Joseph tóc, nhấc lên, giống như là bắt lấy một cái nhỏ sữa lợn. Ngoại khoa dao giải phẫu giá tại trên cổ của hắn, băng lạnh mũi nhọn chạm đến làn da. Joseph thét lên, đừng có giết ta. Ta thật có thể giúp được ngươi. Ta biết tay mổ bụng hạ cái thần giai là thực nhân ma. Ta biết thực nhân ma bí thực hạ lạc. Ta biết một vị Hannibal gia tộc thành viên. Tích tắc này, tay mổ bụng mở miệng, ngữ khí thư giãn mà tràn ngập cảm nhận. Nói, lừa gạt sư quả nhiên không có năng lực chiến đấu. Lại đều có ba tấc không nát miệng lưỡi. Nghe nói thanh âm của các ngươi cũng có ma lực thần kỳ, có thể khiến người ta mê mẩn. Đối phó các ngươi biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp giết. Một chữ đều không cần nghe, ngoại khoa dao giải phẫu tấn mạnh xẹt qua. Ôi, ôi, Joseph che lấy điên cuồng trào máu cổ, vẻ mặt nhăn nhó ngã xuống đất, rất sắp biến thành một cỗ thi thể. Lai từ trong lỗ tai móc ra bông đoàn ném trong vũng máu. Nghe tiếng mà đến hai cái cô y tá vừa lúc thấy cảnh này, thét chói tai vang lên chạy trốn. nhưng là hóa thành nửa người u linh tay mổ bụng bổ nhào về phía trước mà đi. Trong chớp mắt vọt tới các nàng phía trước, cũng cấp tốc quan nhắm lại phòng khám bệnh đại môn. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn quanh quẩn, thật lâu không ngừng, chỉ bất quá, Joseph vì tốt hơn lừa gạt, thuê tư nhân bệnh viện cách âm hiệu quả tốt đẹp. Trên đường đi ngang qua người không cách nào nghe được các nàng tiếng cầu cứu. Chi ngủ một giấc, 5 giờ chiều, Alice đúng giờ đánh thức hắn. Đêm nay có hành động lớn, ta muốn biểu hiện tốt điểm mà ni. Chi dùng sức đập gương mặt, nâng cao tinh thần, động viên. Alice, ngươi là thầy bói toán, có thể hay không giúp ta xem bói một chút đêm nay vận thế. Cheese cho tới bây giờ không có trộm cướp qua đại phú ông dinh thự. Trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Tốt lắm, Alice từ váy trong túi quần móc ra một cái xúc sắc. Sáu mặt viết có văn tự, theo thứ tự là sinh, tử, cát, hung, là, không, vận mệnh ở trên. Mời đẩy ra hỗn độn mê vụ. Dùng thần thánh quang huy chiếu sáng đường đi phía trước, vận mệnh người hầu Alice muốn xem bói. Cheese đêm nay vận thế. Vận mệnh người hầu Alice muốn xem bói. Cheese đêm nay vận thế. Alice ngâm sướng, câu nói này liên tiếp lặp lại 6 lần, mới vừa ném ra trong tay xúc sắc. Cheese không hề chớp mắt nhìn chằm chằm xúc sắc. Xúc sắc xoay tròn, xoay tròn, còn tại xoay tròn, qua đi tới có 3 phút, xúc sắc mới đình chỉ xoay tròn, đứng tại hung một mặt, hung. Cheese hít sâu một hơi, Alice mở ra ngập nước hai con ngươi, nhìn một chút xúc sắc, khuôn mặt nhỏ ngưng trọng nói, Cheese ca ca, đây là điểm đại hung, mặc dù ngươi sẽ không chết, nhưng kết quả tuyệt đối không tốt đẹp được. Vô cùng có khả năng xuất hiện trọng thương gây nên tàn. Sở dĩ, mặc kệ đêm nay hành động trọng yếu bao nhiêu, ngươi tuyệt đối không nên đi, vừa đi nhầm cả đời. Thế nhưng là, ta cùng John đại ca hẹn xong, nha, nếu như ta vận thế là hung, cái kia John đại ca chẳng phải là muốn xảy ra chuyện. Không được. Ta phải đi cảnh cáo hắn đình chỉ hành động. Trista nắm tay đầu, cấp tốc rời đi tiến hóa nhà, chạy hướng biên hoang trấn. Alice cầm lấy xúc sắc, nhắm lại hai con ngươi. Vận mệnh ở trên, vận mệnh người hầu Alice muốn xem bói. John Caso đêm nay vận thế. Đồng dạng xem bói ca hát lặp lại một lần, ném ra xúc sắc, rơi trên mặt đất. Qua thật lâu, Alice nghi hoặc mở ra hai con ngươi, xem xét, xúc sắc như cũ tại xoay tròn, không dừng được, không thể dự đoán. Alice gãi gãi tuyết trắng cái trán, lộ ra hoang mang biểu lộ. Cheese lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nát quả táo quán ba, mệt mỏi thở hồng hộc một thân mồ hôi. Ở đây, ngồi tại quầy ba một góc trầm luyện hướng hắn vẫy tay. Cheese vội vàng chạy tới, thở hổn hển, vội vàng nói, nhất định phải hủy bỏ hành động. Alice xem bói kết quả là hung. Đêm nay tình cảnh của chúng ta sẽ rất tồi tệ, xem bói. Trầm luyện nhíu mày, kinh ngạc nói, Alice biết bói quẻ, độ chính xác đâu? Cheese chần chừ một lúc. Nói, Alice nửa năm trước mới tuyển định thần giai là thầy bói toán. Bất quá nàng là thiên tài, đã tấn thăng đến 2 giai. Tại xem bói vận thế phương diện, vẫn tương đối đáng tin cậy, điểm dự A. Trầm luyện sờ lên cằm suy tư, hắn không hiểu rõ lắm xem bói, nhưng biết rõ thà tin rằng là có còn hơn là không đạo lý. Không khỏi lần nữa vùi đầu cẩn thận cắt tỉa lượt kế hoạch tối nay. Cheese, đêm nay hành động ngươi cũng đừng có tham dự. Một lát sau, trầm luyện ngẩng đầu, như là nói, vậy còn ngươi? Cheese một mặt lo lắng mà hỏi thăm Money, ta muốn đánh cược một kèo vận mệnh. Xem ta mệnh có đủ hay không cứng rắn. Trầm Luyện biểu lộ kiên nghị mà bình tĩnh, không có một tia dao động. Cheese thở dài, đột nhiên nhếch miệng cười nói, vậy ta cũng sẽ không bỏ qua. Đêm nay nói cái gì đều muốn làm một món lớn, tốt. Lúc này mới đạo tặc nên có tinh thần. Trầm Luyện cười đấu giá Cheese bả vai. Suy nghĩ cẩn thận, hắn tựa hồ cho tới bây giờ cũng không phải là tin số mệnh cái chủng loại kia người. Qua Tết, ngừng càng mấy ngày, chúc các bạn đọc chúc mừng năm mới. Năm sau gặp lại, hết chương.